Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, độc máu. Nuốt xuống, chỉ là, hắn không biết, Tô Dương giờ khắc này cũng có những thứ khác ý nghĩ. Tô Dương ý nghĩ là, không thể để cho thiên mệnh chi tử từ trong núi sâu đi ra ngoài. Nhất định phải đem đối phương ở đây giết chết. Lúc chạng vạng, Thái Dương dần dần xuống núi, núi rừng bao phủ lên đen kịt xa, chung quanh trở nên âm u đi lên, tầm mắt nhận lấy rất lớn hạn chế. Lần này cơ hội tới rất đột nhiên, rất nhanh, thật sự rất nhanh. Đó là một con rắn độc, nó từ chỗ tối trốn ra, như một đạo tên rời cung, từ hù bại trong cành lá tới lui tuần tra mà ra. Trực tiếp cắn được đi ra đi tiểu Elise trên đùi. Vết thương rất sâu, dòng máu đỗ đỗ chảy xuôi mà ra. Đáng nhắc tới chính là, độc xà này một cái cắn đến địa phương rất bí ẩn, rất ám muội. A, Elise tiếng thét chói tai truyền khắp phụ cận mấy cái lều bạt. Một đám người dồn dập đứng dậy, đi ra xem xảy ra chuyện gì. Là xà, ta bị rắn cắn. Thiên mệnh chi tử nghe vậy tâm thần trong nháy mắt banh lên. Elise là hắn lén qua xuất ngoại hy vọng. Tuyệt đối không thể có chuyện. Hắn lập tức chạy tới. Cắn được cái nào? Để ta xem một chút. Elise có chút mặt đỏ, ấp úng nói. Ta không quan trọng lắm. Các ngươi đem ta đuổi về lều bạt là được. Chính ta xử lý vết thương. Vu Thanh Sơn lớn tiếng quát lớn. Nói. Nhanh để ta xem một chút, nơi này khắp nơi độc xà, không cẩn thận sẽ gặp phải độc tố kinh người ra hỏa. Không làm được sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Elise nghe vậy sắc mặt hơi trắng bệch, không biết là bởi vì nghe xong những câu nói này trong lòng hoảng sợ nguyên nhân. Hay là bởi vì thật sự có lợi hại độc tố, nàng dần dần cảm thấy thân thể có gì đó không đúng. Miệng vết thương rất đau. Máu còn một mực chảy, nàng có thể cảm giác được huyết dịch chảy qua đùi nhiệt hồ hồ xúc cảm. Là đùi, bắp đùi, ta là ở đi tiểu thời điểm bị cắn đến. Cái gì? Thiên mệnh chi tử kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kịp phản ứng, đây là hắn biểu hiện tốt nhất cơ hội. Chỉ cần biểu hiện ra sức, biểu hiện phấn đấu quên mình. Nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng mình ở Elise trong lòng hào cảm. Mặt khác, vết thương này vị trí, đối với phát triển quan hệ rất có lợi, cùng với làm cho đối phương vị hôn phu đến, vậy còn không như chính mình trên, có thể nhanh một chút là một điểm, dành trước một bước, hắn là có thể chiếm cứ Elise trong lòng quan trọng nhất vị trí. Đâm này, thiên mệnh chi tử không do dự, trực tiếp vạch tìm tòi miệng vết thương y vật. Sau đó, hắn đột nhiên đem miệng đúng rồi đi tới. Chơi ma túy máu, không có gì so với một chiêu này càng hữu hiệu. Chỉ cần đối phương đối với hắn có một chút hảo cảm. Thấy cảnh này liền tuyệt đối sẽ rất là cảm động. Hắn tin tưởng, chỉ cần giúp đỡ hút xong độc máu. Hắn cùng cái này nước ngoài nữ chuyện tình không nói thành, cũng ít nhất thành một nửa, còn dư lại chỉ cần trong mấy ngày kế tiếp hắn chăm sóc thật tốt đối phương là được. Người khác cao mã đại, dài đến cũng không kém, nhất định có thể bắt tù binh cái này mỹ nữ ngoại quốc phương tâm. Với, không muốn trực tiếp dùng miệng hút, quá nguy hiểm, chúng ta có y dùng là đánh hút khí. Elise âm thanh có chút lo lắng, đồng thời có chút run, đối thiên mệnh chi tử loại này phấn đấu quên mình hành vi hết sức cảm động. Vu Thanh Sơn cảm thấy đầu lưỡi có chút tê tê, có điều, hắn vẫn là gắng gượng nói một câu, nói, đánh hút khí hiệu quả không được, loại độc chất này rất lợi hại, hay là dùng miệng mau chóng hút sạch sẽ tốt hơn. Elise nghe vậy càng thêm cảm động. Sau đó, nàng hướng về một bên khác đứng David liếc mắt nhìn, đối phương cũng rất lo lắng. Nhưng, bây giờ làm nàng chơi ma túy máu dù sao không phải đối phương. nàng đưa mắt một lần nữa đặt ở thiên mệnh chi tử trên người. Biểu hiện trở nên cực kỳ ôn nhu. Tô Dương ở một bên lẳng lặng xem cuộc vui. Nhìn khoảng chừng vài giây, hắn liền đi tới David bên người. Elise, vị này vị hôn phu chính đang chăm chú siết nắm đấm. Một mặt lo lắng cho mình vị hôn thê, một mặt rồi hướng tư thế ám muội Vu Thanh Sơn hận đến cắn răng. David, phối hợp ta một hồi, ta đi kiếm một tảng đá hướng về hắn vứt, chờ ta ném qua sau khi, ngươi làm bộ bị kinh sợ dáng vẻ, nhân cơ hội vỗ một cái tên kia vai. Tô Dương nói rằng, đập vai, ngươi muốn làm cái gì? David không biết rõ Tô Dương ý tứ của, Tô Dương cũng không nhiều giải thích, chỉ là nói, muốn bảo vệ vị hôn thê của ngươi liền nghe ta. Đây chính là để tên kia xấu mặt thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ nhưng là không có lần sau. David nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, nói thẳng, được, ta liền tới đây. Lại là vài giây, thiên mệnh chi tử vẫn nằm úp sấp chơi ma túy máu. Hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Trước mặt quan trọng nhất là đề cao mình ở Elise trong lòng độ thiện cảm. Cái khác đều là thứ yếu. Tô Dương làm mất đi một tảng đá lại đây. Đùng, món đồ gì? David bị kinh hãi đến. Tùy theo ra tay, tầng tầng tại thiên mệnh chi tử trên bả vai vỗ một cái. Sùng sục, thiên mệnh chi tử nuốt xuống thật một ngụm lớn độc máu. Ngươi làm gì? Vu Thanh Sơn trong lòng mát lạnh, sau đó giận dữ lên. Quay đầu liền tóm chặt David cổ áo. Vừa nãy đột nhiên có cái gì đồ vật đã tới. Ta tưởng cắn bị thương Elise con độc xà kia. David hoảng loạn giải thích. Ngươi nói bậy. Vu Thanh Sơn cảm giác mình đầu rũ phát hôn mê. Không khỏi càng thêm tức đến nổ phổi. Hắn tầng tầng vung ra nhất quyền. Đánh vào David trên mặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Nơi này là Thâm Sơn, nếu như chọc giận ta, người vĩnh viễn ở lại chỗ này cũng không phải không thể. Vu Thanh Sơn oán hận uy hiếp một câu, người đây là đang uy hiếp ta. David có chút bối rối, không sai, chính là uy hiếp, nếu như ngươi nếu không muốn chết, còn muốn giữ lại một cái mạng đi ra ngoài, liền tốt nhất không nên tới trêu chọc ta. Vu Thanh Sơn hung tợn nói rằng. David trong lòng càng hốt hoảng, theo bản năng lùi lại mấy bước, người này quá mức cứng rắn, thể lực cũng mạnh hơn hắn. Ở rừng sâu núi thảm nơi như thế này, hắn căn bản không có cách nào đối phó. Có điều, ý nghĩ này còn mới vừa bay lên không bao lâu, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Cái kia chán ghét ra hỏa trạng thái thật giống có điểm không đúng. Bước đi có chút lay động. Cùng Elise lúc nói chuyện cũng biến thành mồm miệng không rõ lên. David bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới vừa nãy chính mình vỗ đối phương vai một cái tát. Làm cho đối phương sùng sục nuốt xuống một ngụm lớn độc máu. Tô Dương đứng ở một bên xem kịch vui, thiên mệnh chi tử cũng nhanh không chịu nổi. Cắn bị thương Elise con độc xà kia hắn thấy được, là một cái ngũ bộ xà. Độc tính kinh người, đồ chơi này cho dù có kháng độc huyết thanh đều có rất lớn tỷ lệ sẽ chí người tử vong. Chớ nói chi là thiên mệnh chi tử trực tiếp nuốt mất một cái độc máu. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm đối phương là được. Một hồi sẽ qua, đối phương liền không nhịn được. Nhất định sẽ từ tùy thân tiên điền bên trong tìm kiếm cứu mạng thuốc. Tô Dương nhàn nhạt mở miệng, nói... Elise tiểu thư, cắn bị thương của xà là tiêm vẫn phúc, lại gọi ngũ bộ xà, độc tính rất mạnh, nếu như không có kháng độc huyết thanh, người e sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.